Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 chương 7. Đối với ngũ sắc cây bồ đề, Lâm Lam loại lên đã phi thường quen tay. Ở Lam cái này thổ hào nãi ba vô hạn lượng khí vận cung cấp nuôi dưỡng hạ. Thực mau liền hoàn thành chuẩn bị công tác, ở Lam mọi cách không muốn dưới. Lâm Lam ôm thẹn thùng tiểu quang đoàn. Đặt ở loại cây phía trên, dùng linh chi gian chúc phúc chi ngữ, cấp tiểu quang đoàn đưa lên chúc phúc, ban cho ngô quy tắc che chở, mong như an khang trưởng thành, không phụ ngô chờ mong đợi, ở thật chi linh quang đoàn thượng điểm một chút. Cắm rễ ở thật chi linh phía dưới tinh thạch trung ngũ sắc cây bồ đề. Như có cảm giác nâng quang đoàn, chui từ dưới đất lên trưởng thành, nãi ba lam thao tác hạ, ý thứ một chút lôi kiếp. Cùng thật chi linh phi thường hòa hợp ngũ sắc cây bồ đề liền trưởng thành. Thay thế được kia khắp nơi cao cấp năng lượng tinh thể. Trở thành hắn tân nôi. Lâm Lam cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là. Lam vẻ mặt say mê hạnh phúc nhìn không có sinh ra quang đoàn ở trên cây không ngừng nhảy lên. Tựa hồ phi thường vừa lòng hắn tân hoa. Lúc sau, nàng một hàng đã bị ném trở về nhân giới tại chỗ. Không có một tiếng thương lượng cùng nhắc nhở, liền trực tiếp bị cự tuyệt ra Lam vì thật chi linh trực tiếp chuẩn bị dục anh thất. Lý thì cùng thôi tương tương trên cổ phân biệt treo một khối câu châu. Ngã trên mặt đất, còn có một cây ngũ sắc cây bồ đề cây non hoành gác ở bọn họ chi gian. Lam hắn thật đúng là đem đánh xong trai không cần hòa thượng bản sắc phát huy thập toàn thập toàn. Lâm Quang nhìn về phía trên mặt đất nằm hai vị ánh mắt lại là rất nguy hiểm. Chủ nhân, làm cái kia Lam liền như vậy chiếm tiện nghi. Tiểu cốt đã ở dùng móng vuốt khô môi múa mép, liền chờ Lâm Lam mở miệng, đem ngũ sắc cây bồ đề tặng cấp cái kia thật chi linh. Như vậy ở cái này vị diện nội, thật chi linh liền có thể toàn quyền xử trí kia ngũ sắc cây bồ đề. Bao gồm phó thác cấp bản vị mặt sinh linh mở rộng sinh sản. Có bất công nãi ba lam ở, trong đó thù lao tuyệt đối sẽ một phần không ít toàn tính tới rồi thật chi linh trên người. Không có Lâm Lam sự tình gì, mà Lâm Lam trực tiếp tiền lời tuyệt đối thiếu một nửa không ngừng. Lâm Quang ý tứ thực trực tiếp sáng tỏ, chỉ cần đem vị diện lựa chọn lý thì cùng thôi tương tương giải quyết. Đã có thể cho Hà giận cùng cảnh kỳ một chút Lam. Chính bọn họ tiếp hồi mở rộng ngũ sắc cây bồ đề sự tình. Còn có thể kiếm hồi bổn. Lâm Lam lắc đầu, không cần, tùy hắn đi, từ trong tay lấy ra một cái hình lập phương thật chi không gian. Hai viên thật chi tinh, một viên chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mặt khác một viên, ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ, người sau lớn nhỏ, Lâm Quang cùng tiểu cốt đều có. Là cái kia còn không có sinh ra thật chi linh, cõng Lam trộm cho bọn hắn, trong đó nồng đậm quy tắc chi lực, làm linh ghé mắt, ngẫm lại cái kia tiểu quang đoàn ở Lam không chú ý thời điểm. Trộm đem như vậy một viên thật lớn cầu, đưa cho bọn họ cách làm. Lâm Lam đều cảm thấy thực buồn cười, chúng ta chính là thu hối lộ, đối với một cái không có sinh ra quy tắc chi linh. Lớn như vậy viên quy tắc chi tinh. Thật là hắn có thể cho lớn nhất hồi báo, nghiêm khắc tới nói, là chúng ta kiếm lời, thật chi quy tắc, là có được phân biệt sinh linh cảm xúc, lời nói thật giả năng lực, thật chi linh lớn nhất tác dụng, chính là làm sinh linh đi ngụy tồn thật, tìm kiếm chân ngã, xem như một cái phi thường đặc thù quy tắc, nàng ngũ sắc cây bồ đề tuy rằng là dùng tốt, nhưng là cũng muốn vị diện bỏ được đem tự thân vị diện công đức tín ngưỡng bạch bạch đưa cho Lâm. Lam mới có thể vẫn luôn sử dụng đi xuống, nếu vị diện bùn xỉn một ít, tại vị mặt phát triển không sai biệt lắm lúc sau, làm ra một ít tai nạn, làm ngũ sắc cây bồ đề tuyệt chủng, cũng là một giây sự tình, cùng lắm thì chờ đến lại yêu cầu thời điểm, lại làm khí vận chi tử linh tinh, lại ở bí cảnh, bảo tàng, nơi một lần nữa, phát hiện liền hảo. Loại này gián đoạn tính đình dùng cùng sử dụng. Vẫn là có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút, nhưng là nơi này, có Lam tâm can thật chi linh cắm thượng một tay, làm vị diện chi linh Lam, tuyệt đối không bỏ được bạc đãi hắn tiểu thật sự, ngũ sắc cây bồ đề sẽ vẫn luôn ở cái này vị diện kéo dài đi xuống. Càng ngày càng phổ biến khả năng tính 100% ni thế thủy trường lưu tính lên. Lâm Lam thật đúng là chính là kiếm lời. Huống hồ, muốn kiếm công đức tín ngưỡng. Lại không ngừng như vậy một loại phương thức nhìn đến Lâm Lam cầm hai viên thật lớn đối lập thật. Chi tinh, cười đến rất là vui vẻ. Âm hiểm, Lâm Quang liền biết chủ nhân còn có nàng ý tưởng. Vì thế cũng tán đồng không hề truy cứu. Chúng ta đây đi về trước đi. Mau đến cơm trưa thời gian. Nơi này không thích hợp phi cơ trực thăng rớt xuống. Phía đông bắc 1000 mét có cái thích hợp rớt xuống tiểu đất bằng. Yêu cầu đi bộ 5 phút đồng hồ. Tiểu thư yêu cầu ta ôm ngươi sao? Không cần, ta có thể chính mình đi. Cảm ơn, Lâm Lam tuy rằng nói đúng không sinh khí. Chính là cũng theo bản năng quên đi hai cái bị Lam yêu cầu trích nàng trái cây lý thì cùng thôi. Tương tương, khiến cho bọn họ ở núi cao rừng rậm bên trong tiếp tục hôn mê. Buông tay. Dù sao, bọn họ là nam chủ nữ chủ, may mắn giá trị 100%, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có vấn đề tìm bọn họ vị diện Lam Ba Ba đi liền hảo. Nàng cái này linh vật liền không hầu hạ. Mặt khác một bên, Lam cũng đang ở hống tránh ở tân hoa trên cây. Căn bản không để ý tới hắn thật chi linh. Thiện làm chủ trương, tiễn đi Lâm Lam các nàng sau. Hắn tâm can liền bắt đầu cáu kỉnh. Tiểu thật thật, không cần sinh khí, Lam Lam lại không phải cố ý. Nơi này là ngươi uẩn dưỡng nơi, tốt nhất không cần dính lên khác quy tắc chi lực. Tuy rằng ngươi thực thích cái kia hỗn độn chi linh, nếu có gương, Lam là có thể nhìn đến hắn nhắc tới Lâm Lam khi biểu tình có bao nhiêu vặn vẹo. Nhưng là Lam Lam ta cũng không thể làm mặt khác linh ở chỗ này dừng lại lâu Lam Ni trên cây. Không có động tĩnh. Lam cảm thấy chính mình lý do phi thường hữu lực, tưởng tiếp tục dùng cái này quan điểm thuyết phục Quang Nam. Rất là yêu thương Trang, người không tin Lam Lam ta sao? Phanh, lách cách, một cái thật lớn thật chi tinh từ trên cây rớt xuống. Trực tiếp nện ở Lam đỉnh đầu, tan vỡ, phân toái, sau đó rơi rụng đến trên mặt đất, quy tắc chi lực tan đi. Thực mau liền biến thành một đống cùng đã từng nôi tinh thể không sai biệt lắm tinh thể. Chính là nhan sắc hơi chút thâm trầm một ít, có thể tin tưởng, chờ tinh thể bên trong quy tắc chi lực tan đi sau. Liền sẽ cùng nôi bên cạnh tinh thể giống nhau, loại này chỉ có thưa thớt quy tắc chi lực chỉ là hình thể đại thật chi tinh. Nện ở Lam trên người, căn bản liền cào ngứa đều so ra kém, hoàn toàn không có uy hiếp lực. Nhưng là lại là thực tốt biểu lộ nhà hắn tâm can lập trường. Tiểu thật thật là thật sự sinh khí. Không muốn nghe hắn lời nói dối. Hảo đi, Lam không tình nguyện dưới. Vẫn là nói ra hắn chân thật ý tưởng. Lam Lam sợ tiểu thật thật coi trọng hỗn độn chi linh lúc sau. Liền không cần ta, phía trước, ta nói sẽ mang theo sinh ra tiểu thật thật đến hỗn độn bên trong mạo hiểm. Tiểu thật thật đáp ứng nhưng cao hứng, chính là, vị diện nguy cơ đã giải trừ, ta muốn cho tiểu thật thật ở chỗ này vẫn luôn bồi ta. Không nghĩ mang tiểu thật thật đi mạo hiểm, cho nên ta sợ ngươi sẽ cùng cái kia hỗn độn chi linh đi rồi. Trên cây cành lá giật giật, liền không có động tĩnh, tựa hồ biết hắn còn không có hoàn toàn nói thật, Lam thở dài, ngày thường còn hảo, chính mình nói cái gì đều hảo. Vô luận thật giả, tiểu thật thật đều thích nghe, đều sẽ tin tưởng, chính là một khi sinh khí, cũng chỉ có thể nói thật, không tình nguyện, Lam đành phải đem hắn trong lòng nhất không muốn nói, lo lắng nhất nói ra. Khư tới, hỗn độn chi linh chính là hắn mang đến, hỗn độn chi linh còn hảo, ta sợ, ngươi thật sự sẽ cùng hắn đi rồi, mới nói xong. Lam liền đã nhận ra quang đoàn xuất hiện. Nhảy nhót ở hắn bên người xoay quanh, biểu đạt ý tứ chính là một cái. Hắn muốn đi gặp Khư, Lam, ta liền biết, trong lòng khổ ba ba khóc thành mập mạp, rơi vào đường cùng, bế lên quang đoàn, hoa khai không gian, đi tới Khư nơi địa phương. Khư đang dùng nhất thoải mái tư thế, nằm ở trên sofa, nhìn trên mặt tường màn hình. Trong màn hình, Lâm Lam chính cưỡi tư nhân phi cơ trực thăng. Rời đi sự phát nơi, Lam nhịn không được lập tức liền châm chọc. Nha, nhìn đến ngươi tân tâm can không có việc gì. An tâm, ta còn tưởng rằng lại vừa mới ngươi nhìn không tới nàng thời điểm. Liền sẽ xé mở không gian tìm ta tính sổ đâu, Khư Đối Lam nói chuyện phương thức hiển nhiên thực. Thói quen, nàng không có như vậy nhược. Trong giọng nói tất cả đều là Đối Lam thực lực khinh bỉ. Ngươi cũng không ra mần đi, ở Lam toàn thân đều phải bốc hỏa thời điểm. Khư chừng hắn một cái. Huống chi, ngươi liền khẩu lợi hại. Thật tiểu quang đoàn vừa thấy đến Khư lập tức dùng ra uống nãi sức mạnh. Ở Lam phòng bị ôm ấp chung nỗ lực thoát ly. Rốt cuộc sau khi thành công, phi phác hướng Khư, bất quá bị Khư thực vô tình chụp trở về Lam ôm ấp. Còn vẻ mặt ghét bỏ. Xem trọng ngươi sủng vật. Sủng vật, Lam đau lòng vuốt bị Khư hảo không lưu tình chụp trở về quang đoàn. Hoa khai không gian, đem treo mì sợi to thật thả lại hắn chuyên tiết không gian sau mới dỗi trở về. Ta không có nhớ lầm nói. Tiểu thật thật chính là ngươi đưa lại đây. Cái gì thái độ, Khư buông tay làm bộ quên. Ta chỉ là quên để chỗ nào. Nguyên lai là thả ngươi nơi này sao? Lam, cho nên hắn ghét nhất chính là này đó khống chế quy tắc. Cả ngày dỗi thiên dỗi địa lại ai đều không làm gì được Linh. Ngươi có biết hay không? Đem một cái không sinh ra Linh tùy ý ném tới vị diện sẽ phát sinh sự tình gì? Vẫn là đọa Linh tiếm chi Linh khắc tinh quy tắc, còn đem nó ném tới ta vị diện tới. Ngươi chính là thuần tâm hại ta đi. Ta hoa thiếu chút nữa đã bị tiếm chi Linh diệt. Có ngươi làm như vậy sự. Khư vẻ mặt vô tội. Ngươi có thể ném xuống hắn. Lam, thật, muốn đem ra hỏa này ném văng ra. Hít sâu, ngươi rốt cuộc là tới nơi này làm gì đó. Lại nhặt được tân món đồ chơi. Tới cùng ta khoe ra. Đã từng làm cái này hắc tâm chàng kẻ điên hợp tác vị diện chi Linh. Hắn ở hắn cảm thấy hứng thú thời điểm. Bồi hắn lãng bao lâu a? Cuối cùng cư nhiên là bị hắn một câu. Ta không muốn cùng ngươi chơi. Liền tùy ý ném tới một cái vị diện. Làm hắn tự sinh tự diệt. Tuy rằng, hắn đem hắn ném tới vị diện chất lượng rất cao. Tu hú chiếm tổ lúc sau. Hắn có rảnh không rảnh. Hô hô tiến đến Linh. Quá thực thích ý thực thỏa mãn, từ đi ngang qua Linh Trung, nghe được tin tức là, hắn cùng đám kia đọa linh hỗn đến một đống đi, còn nguyền rủa quá Khư hỗn đản này nhanh lên chơi hoàn hảo. Thẳng đến sau lại đột nhiên tương ngộ, hắn mang theo một đám đọa Linh Trung không não hóa lại đây cho hắn làm thịt một đốn. Lại vô thanh vô tức đi rồi, liền lưu lại một mới mơ hồ sinh ra ý thức quy tắc phôi thai. Thật chi Linh, đối lập đọa Linh Trung thủ lĩnh tiếm chi Linh, chính là cái phiền toái. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là luẩn quẩn trong lòng mềm lòng mềm lòng. Đem hắn tùy ý ném xuống quy tắc phôi thai ngậm đắng nuốt cay mà dưỡng đến như vậy đại. Cho dù bị tiếm chi Linh khai quật, bị buộc đến thân ra hao hết, đều tính toán trò cũ trọng thi, giống đã từng An Dương, lãng một phiếu liền chạy. Đều không có hoán trách quá gia hỏa này một câu. Đương nhiên không phải bởi vì người này duyên cớ, mà là tiểu thật thật tâm can cay sao chọc người yêu thương. Ai bỏ được vứt bỏ nàng. Kết quả cái này hỗn trướng hóa, ở hắn tiểu thật thật liền kém cuối cùng chuẩn bị là có thể sinh ra thời điểm. Cư nhiên mang theo tân hoan. Không đúng, món đồ chơi mới đã trở lại. Là cái Linh đều sẽ tức giận. Đúng không? Khư, ngươi là cố ý trở về khí ta sao? Là tới khoe ra ngươi món đồ chơi mới có bao nhiêu năng lực? Cỡ nào lợi hại, Khư vẫn là phi thường thành thật. Không, ta là vì ngươi sủng vật trở về. Ta đột nhiên nhớ lại đem hắn dừng ở nơi này, Lam cảm thấy hắn lúc này có thể không gọi Lam. Hẳn là kêu Hồng, bị chọc tức, Khư nghiêm túc bổ sung. Tên kia không phải món đồ chơi, là ta tân đồng bọn. Nàng ngây ngốc đắc tội đám kia rác rưởi, yêu cầu nhà ngươi sủng vật quy tắc, cho nên ta liền mang nàng tới, thuận tiện, thăm một chút ngươi, mắng, Lam cả người hỏa khí đều tá rớt, hắn liền biết, gia hỏa này chính là hắn khắc tinh, đối hắn, luôn là sinh khí không đứng dậy, đồng bọn, chính là có chút tâm mệt, lúc trước, ngươi đối ta cũng là nói như vậy đi, Khư bằng phẳng nói, đúng vậy. Lam hiện tại cũng vẫn là ta đồng bọn, chính là không có khả năng chơi đến cùng nhau đồng bọn. Người yêu cầu đồ vật, ta không có biện pháp cho ngươi, chỉ có thể từng người chơi từng người, Lam nhất thời kinh ngạc nghẹn lời. Ấp ủ chất vấn liền gì đều nói không nên lời, ngươi liền đoan chắc ta sẽ không sinh khí. Khư cho hắn một cái xem thường, ngươi sinh khí lên sẽ đem ta công đức tín ngưỡng toàn bộ hố xong lại đem ta ném văng ra. Còn làm ta ở chỗ này thoải mái nằm, liền chứng minh ngươi không có sinh khí. Ta chán ghét dừng lại, chính là các vị mặt chi linh, lại thích nhất dừng lại, luôn là ồn ào suy nghĩ muốn tự do, lại trước nay thích quy định phạm vi hoạt động, chúng ta kỳ vọng, trước nay đều không giống nhau, cho nên, chúng ta thật sự chơi không đến cùng nhau, người ở chỗ này, so với cùng ta nơi nơi lang thang, càng thêm vui vẻ, Lam, thật lâu sau, hắn mới tìm về thanh âm, vậy ngươi tân đồng bọn đâu? Nàng liền thích, Khư biểu tình có chút thương cảm lại có chút nóng lòng muốn thử. Nàng a, đại khái so ngươi càng thêm chán ghét nơi nơi lang thang. Bất quá, nàng còn quá yếu, đến mang theo nàng, nhìn nàng va va đập đập, tổng cảm thấy thực phiền. Ta cảm thấy, đi theo nàng, khẳng định sẽ thực hảo chơi, ha ha. Lam cảm thấy ngực hắn kia khẩu khí liền chưa từng có nhổ ra quá. Hiện tại lại trướng lên. Nghẹn ở ngực, đừng nói nhiều khó chịu, tựa như ngươi lúc trước mang ta như vậy. Ân, Khư nói thẳng không sợ, vừa thấy đến Lam, ta liền biết ngươi là rất đúng ta khẩu vị. Bất quá lúc trước ngươi so, hỗn độn càng thêm nhược, không cẩn thận một chạm vào, liền sẽ biến mất. Bất quá, hiện tại sẽ không, muốn đem ngươi diệt, còn phải phí một phen công phu. Ngươi thoát được chính là thực mau, trong giọng nói. Kia tán dương cùng tự hào làm Lam hận không thể đá hắn một chân. Đáng tiếc, hắn biết khẳng định đá không đến. Nhi ma, lúc trước ta là bị ngươi dùng quy tắc chi lực uy hiếp hảo đi. Lam lười đến cùng thứ này nói chuyện, ngươi là tính toán cùng tiếm chi linh bọn họ phiên. Phiên, Khư vẫn là một bộ linh sinh nhàm chán đến cực điểm biểu tình. Lại cùng bọn họ hỗn đi xuống. Ta sẽ bị xuẩn chết, ngươi sẽ không sợ. Lam nói tới đây, liền câm miệng, làm Khư chi linh, hắn thật sự không cần sợ cái gì. Đồng dạng làm nhất hy hữu quy tắc đồng bạn hỗn độn chi linh. Cũng không cần sợ cái gì. Ngươi quả nhiên vẫn là thích chọn tiềm lực cường bạn chơi cùng, đem hết thảy dư thừa cảm tình vứt. Bỏ lúc sau, Lam bình tĩnh hỏi ra hắn muốn biết, như thế nào nhận thức, ta nhớ rõ. Hỗn độn quy tắc cũng không phải là ngươi có thể uy hiếp phạm vi, Khư đột nhiên có chút ngượng ngùng. Vẻ mặt rối rắm, nàng, nguyên bản là nhân loại, gì? Nhân loại, hỗn độn chi linh, Lam cảm thấy chính mình tính lực xuất hiện vấn đề. Thần mẹ nó vui đùa cái gì vậy? Một nhân loại linh hồn cường độ sao có thể hiểu được đến hỗn độn quy tắc? Cho dù một cái vị diện lại sủng nó khí vận chi tử. Cũng không có khả năng đem nó trong phạm vi nhân loại làm cho bị nó chính mình còn cường a. Hỗn độn quy tắc gì đó, bình thường vị diện tuyệt đối không có khả năng có. Nàng là hồng hoang vị diện người. Không đúng, hồng hoang vị diện bình thường tới nói, căn bản không có khả năng xuất hiện người a. Đều là các loại quy tắc quỷ quái. Sao có thể có người loại này nhược kê sinh linh? Khư. Bình thường khoa học kỹ thuật vị diện nhân loại bình thường. Còn không phải khí vận chi tử cái loại này. Chính là ta nhàm chán dạo đến một cái luân hồi vị diện. Tùy ý tiếp cái tống cổ thời gian mang hài tử nhiệm vụ nhận thức Lam. Này do tiếm chi linh đột nhiên hoàn lương càng không thể có thể được không? Nàng làm sao bây giờ đến? Khư vẻ mặt hứng thú. Ta không biết, nhưng là ta cảm thấy nàng rất thú vị. Liền muốn mang nàng chơi, cái kia ngũ sắc cây bồ đề, vẫn là nàng ở ta vỡ lòng hạ, nàng nghiên cứu ra tới, Lam, hít sâu, kia nàng đại khái không phải vị diện sủng nhi, mà là hỗn độn sủng nhi, ta vừa mới đối nàng ngữ khí không thế nào hảo, hiện tại muốn hay không một lần nữa trở về hối lộ một chút nàng. Khư nhíu mày, người tiết tháo đâu, tựa hồ là hợp với tình hình giống nhau. Trong màn hình Lâm Lam như có cảm giác ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, nhéo nhéo có chút ngứa có chút muốn đánh hắt xì cái mũi. Lâm Quang kịp thời đệ thượng thủ khăn. Chủ nhân, Lâm Lam xua tay cự tuyệt. Tổng cảm thấy có ai tại đàm luận ta, đối diện mặt tường. Tựa hồ bị, nhìn Lam. Hết chương.